Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 27, đánh lén Tuyết Liên. Giã Lợi Hoài Đức chém đinh chặt sắt, ngữ khí lệnh Triệu Nhiên cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhìn một chút Cao Nha Nội, lại phát hiện Cao Nha Nội cực kỳ kiên quyết biểu thị đồng ý. Lúc này hắn cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là suy đoán sao Tuyết Liên Yến hồi tửu lâu chủ nhân khả năng cùng Cao Nha Nội. Giã Lợi Hoài Đức có hiềm khích. Mặc kệ như thế nào, trước mắt hai vị này muốn làm sự tình, Triệu Nhiên thật đúng là cự tuyệt không được. Nghĩ nghĩ, nói, đã như vậy, chúng ta liền thương nghị một chút. Chiếu ta ý tứ, đã muốn đánh lén Tuyết Liên Ngô, liền là không cho đối phương đạt được. Liền phải đem Tuyết Liên đặt vào phòng đấu giá quản lý bên trong. Nếu không người ta tại Hưng Khánh Phủ trong âm thầm bán ra, chúng ta thế nhưng không quản được. Giá cả mặc dù không bằng phòng đấu giá cao như vậy, nhưng luôn có thể thu lợi không phải. Dừng một chút, gặp đang ngồi mấy người đều đang trầm tư, mặc hắn nhóm tiêu hóa một chút, sau đó rồi nói tiếp. Ngoặc kép, mặc cho hắn đi lẫn lộn, không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta cũng bí mật đại lượng thu hàng, muốn sao Cao Tuyết Liên, đối phương liền phải mình móc bạc lặp đi lặp lại tại phòng đấu giá mua bán. Chúng ta cũng đừng tham, tại một cái thích hợp giá cao nện cho hắn. Sau đó, chúng ta thả một tin tức, liền nói nào đó ăn Tuyết Liên về sau một mệnh ô hô. Đương nhiên chúng ta không thể cầm Côn Luân Sơn Tuyết Liên nói sự tình. Cái này dù sao cũng là nay trên ca ngợi qua. Chúng ta liền gõ cổ vũ, cầm khắc Tuyết Liên nói sự tình. Chư vị, dược liệu thứ này, chân kinh không ở dày vò. Chỉ cần tin tức bay đầy trời. Hắc hắc, trên tay người nào có Tuyết Liên, ai liền nhận không may. Không phải bồi thổ huyết không thể. Triệu Nhiên kế sách đặt ở hậu thế tương đương phổ thông, nhưng ở thế giới này lại quả thực chấn nhiếp Cao Nha Nội cùng Giã Lợi Hoài Đức. Hai người mang theo vô hạn sùng bái tâm tình rời đi Kim Sóng hội sở, riêng phần mình đi làm đánh lén Tuyết Liên công tác chuẩn bị. Triệu Nhiên liền hỏi Lương Hưng Hà: "Lão Lương, ngươi nói hai người này là có ý gì?" Lương Hưng Hà lắc đầu: "Ta cũng đoán không ra, chỉ biết là Yến hồi tửu lâu là Yến về cửa ngõ Lý gia sản nghiệp. Hẳn là bọn hắn cùng Lý gia có thù." Triệu Nhiên không hiểu, cái nào Lý gia? Bên trong sách xá nhân Lý Chí Trung phủ đệ, hắn còn có cái tam đệ, là chú chúng ta Hưng Khánh phải toa Hướng Thuận giám quân ti đô thống quân. Hướng Thuận quân là Thác Bạt bộ phụ quân, đều là người Hán con cháu. Đúng, cái này ca nhi hai cũng là các ngươi người sáng mắt. Hơn 20 năm trước tìm nơi nương tựa triều ta, 600 năm trước Phật đạo tranh chấp, làm cho nhiều Trung Nguyên nội địa người Hán đi theo Phật môn di chuyển đến Hạ Quốc. Thổ phiên, hồi hột chính là đến càng xa Tây vực Chư Quốc, ỷ vào Phật môn ủng hộ, tại những địa phương này triệt để cắm rễ, còn có thật nhiều người Hán thì là bởi vì các loại nguyên nhân rời đi Đại Minh, đi vào Trung Nguyên nói tới, ngoài vòng giáo hóa chi địa, cầu sinh. Bọn hắn hoặc là đối đạo môn bất mãn, hoặc là xúc phạm Đại Minh luật pháp, hay là tại biên cảnh trong chiến tranh bị bắt cóc đến tận đây. Còn có số ít người, từ cảm giác mới có thể bị mai một, không chiếm được Đại Minh trọng dụng, thế là chủ động chạy trốn tới nơi này. Để cầu có thể có tấn thân chi giai, mà bình thường những người này đại đa số thật có mới. Cũng thâm thụ phương Tây các quốc gia coi trọng, Lý Thị huynh đệ chính là trong đó người nổi bật. Lý Chí Trung cùng Lý Lương Phụ Nguyên là thành đô phủ nhân sĩ, là thành đô Lý Thị trong đại tộc hai cái thiên phòng con cháu. Từ tiểu cùng nhau lớn lên, tình cảm cực soạt, Lý Chí Trung từ nhỏ khổ đọc thi thư, đầy bụng kinh luân, không bao lâu thế thì thi viện án thủ, chỉ tiếc tại thi hương một quan trên liên tục vấp phải trắc trở. đỉnh lấy cái tú tài công danh phí thời gian 10 năm. 20 năm trước Bính Thần khoa thi hương bên trong, Lý Chí Trung khó khăn đã được như nguyện, lại đúng lúc gặp xuyên tỉnh bộc phát khoa trường tệ án. Không cẩn thận dính líu vào Lý Chí Trung bị từ bỏ công danh. Cả đời không được lại tiến trường thi, cùng đường mạt lộ phía dưới. Hắn mang theo đường đệ Lý Lương Phụ bỏ trốn Hạ Quốc. Đầu nhập lúc ấy Xu Mật Phó Sư Lý Thanh Màn Hà. Sau dần dần đạt được trọng dụng, bị tiến cử làm quan. Một đường cao thăng, đến nay đã là bên trong sách xá nhân. Em trai bái Lý Thanh vi sư, rất được Lý Thanh yêu thích. Tại Thiết Diêu Tử Kỵ Quân bên trong trổ hết tài năng. Lý Thanh qua đời trước, nắm giữ Thiết Diêu Tử binh quyền, huynh đệ hai người có thể nói người Hán tại Hạ Quốc bên trong quyền thế đại biểu. Nói lên Minh Hạ chiến sự, trên thực tế Hạ Quốc trong nước kiên quyết chủ chiến nhưng thật ra là những này người Hán. Đảng hạng tám bộ quý tộc tại thái độ đối với Đại Minh trên ngược lại phải ôn hòa được nhiều. Đây cũng là Triệu Nhiên đi vào Hưng Khánh về sau càng muốn cùng đảng hạng quý tộc liên hệ nguyên. Nhân, ngoại trừ giảm xuống mình bại lộ tính nguy hiểm bên ngoài. Hắn từ nội tâm bên trong đối với mấy cái này, Minh Gian, ôm lấy nhất định bài xích cảm xúc. Nghe nói lẫn lộn Côn Luân Tuyết Liên rất có thể là yến về ngõ hẻm Lý Phủ. Hắn liền đối với, đánh lén Tuyết Liên, một chuyện lưu tâm. Gia tăng đối với chuyện này chú ý, có cao nha nội cái này Hưng Khánh phủ lớn nhất địa đầu sa tải. Lại nắm trong tay kim sóng hội sở cái này bình đài. Côn Luân Tuyết Liên lẫn lộn tiến độ liền không thể gạt được hắn. Cao nha nội cùng Giã Lợi Hoài Đức Phi thường quan tâm Tuyết Liên lẫn lộn tiến triển. Ba phen mấy bận cùng Triệu Nhiên thương nghị, thảo luận thủ đoạn ứng đối. Hôm nay, Lương Hưng Hạ hứng thú bừng bừng tìm đến Triệu Nhiên. Thành lão đệ, phòng đấu giá hôm nay thu được Côn Luân Tuyết Liên thứ nhất bút đấu giá lập hồ sơ. Phẩm tướng là 10 lục diệp, 80 đoá, giá quy định 320 lượng. Tại Triệu Nhiên tới kia mới thời không, Tuyết Liên dược hiệu chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng ở phương thế giới này, lại đất hoàn toàn chính xác thật là vị thuốc tốt. Nhất là năm càng lâu Tuyết Liên, công hiệu càng lớn, thường thấy nhất 10 lục diệp Tuyết Liên bình thường tại 2 lượng bạc tả hữu. Nếu như là bát diệp Tuyết Liên, giá cả gấp bội, nếu là 4 lá Tuyết Liên, giá cả tại mỗi đóa 10 lượng tả hữu. Còn song lá Tuyết Liên, rất khó ở trên thị trường nhìn thấy. Tiến thêm một bước vô diệp Tuyết Liên, kia là linh dược phạm trù. Nhân gian khó được, Triệu Nhiên gật đầu, nhìn đến đối phương là chuẩn bị động thủ. Thế là hắn để Lương Hưng Hạ đem Cao Nha Nội cùng Giã Lợi Hoài Đức lập tức mời đến. Bốn người lần nữa tụ tại trong hội sở, đụng đầu thương nghị, lần đầu đấu giá giá quy định liền tương đương mỗi đóa 4 lượng bạc. Cái giá tiền này tương đương tăng lên gấp đôi, đối phương là học chúng ta tới. Quyết sẽ không vẻn vẹn thỏa mãn gấp đôi lợi nhuận, nếu không làm lớn như vậy chiến trận, là đến không nếm mất. Bởi vậy quan chi, đối phương dự tính xuất hàng giá cả có lẽ sẽ tại mỗi đóa 20 lượng trở lên. Ta bên này đã thu mua hơn 600 đóa Tuyết Liên, bất quá Côn Luân Tuyết Liên chỉ có 2 thành, Giã Lợi cũng mua đến hơn 300 đóa, trong đó Côn Luân Tuyết Liên chiếm 1/10. Không biết chúng ta hội sở bên này thế nào? Cao Nha Nội hỏi, Lương Hưng Hạ nói, hội sở thu chừng 500 đóa, Côn Luân Tuyết Liên đồng dạng không nhiều, ngoại trừ Triệu Nhiên, còn lại 3 người đều đối với cái này biểu thị sầu lo. Trọng yếu nhất Côn Luân Tuyết Liên số lượng không nhiều, đến lúc đó lấy cái gì đồ vật đến nện bàn đâu? Triệu Nhiên lúc đầu động đậy lấy khác Tuyết Liên giả mạo Côn Luân Tuyết Liên suy nghĩ. Chỉ tiếc một khi hiểu rõ về sau liền bỏ đi. Côn Luân cánh hoa Tuyết Liên là thuần trắng. Cái khác Tuyết Liên thì đều có tạp sắc. Rất dễ dàng nhận ra. Chắc hẳn đối phương cũng là trải qua nghiêm túc sàng chọn mới quyết định cầm Côn Luân Tuyết Liên. lẫn lộn. Triệu Nhiên hỏi Cao Nha Nội cùng Giá Lợi Hoài Đức giá thu mua cách, sau đó định ra quyết sách. Đã như vậy, chúng ta liền tách ra làm. Bọn hắn xào bọn hắn Côn Luân Tuyết Liên, chúng ta liền mượn cỗ này gió đông xào chúng ta Tuyết Liên. Nha Nội vẫn là phụ trách tại chợ búa ở giữa truyền bá tin tức. Ân, chủ quan đơn giản cái khác Tuyết Liên cũng là đồ tốt. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên chửi bới Côn Luân Tuyết Liên. Kia là nay trên khen ngợi qua. Cao Nha Nội cười một tiếng. Thành Đông gia yên tâm, ta nắm chắc. Triệu Nhiên nói, đối phương đấu giá Côn Luân Tuyết Liên vào cái ngày đó, chúng ta cũng đấu giá chúng ta Tuyết Liên, nhưng là giá quy định không nên quá tham lam, đừng che lại Côn Luân Tuyết Liên. Đại khái duy trì tại Côn Luân Tuyết Liên năm thành, về sau mỗi lần đấu giá cũng giống như thế. Điểm này Lão Lương muốn thao tác tốt, chúng ta thực hành tiếp cận giá. Mặc kệ Côn Luân Tuyết Liên mỗi lần giá sau cùng là nhiều ít, chúng ta Tuyết Liên đều là nó năm thành. Lương Hưng Hạ có chút không rõ ràng cho lắm, đây là vì sao? Triệu Nhiên giải thích, giá cả thấp một chút, ích lợi đương nhiên sẽ ít một chút, nhưng là phong hiểm cũng nhỏ một chút. Nếu như ta không đoán sai, Côn Luân Tuyết Liên đã bị đối đầu lũng đoạn. Ách, lũng đoạn liền là bị bọn hắn khống chế. Thật giống như tiểu hầu gia buôn bán đơn phong đà một cái đạo lý. Chúng ta nhưng lũng đoạn không được Tuyết Liên nhập hàng. Có thể làm, chỉ là trong ngắn hạn tại Hưng Khánh phủ tận lực tảo hóa. Cái này có phong hiểm, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, tổn thất của chúng ta cũng ít một chút. Lương Hưng Hạ một mặt giật mình, Cao Nha Nội như có điều suy nghĩ. Giá Lợi Hoài Đức tiếp tục mờ mịt. Triệu Nhiên lại nói, mấu chốt nhất là thông qua gấp chằm chằm Côn Luân Tuyết Liên giá cả, kiến tạo tâm lý ám chỉ, để đám thương nhân cho rằng giữa hai bên là chặt chẽ liên động. Côn Luân Tuyết Liên giá cả đi lên, cái khác Tuyết Liên giá cả cũng sẽ đi lên. Lương Hưng Hạ lòng tràn đầy bội phục, trong mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được lấy cớ nói, cái khác Tuyết Liên giá cả giảm nhiều thời điểm, Côn Luân Tuyết Liên giá cả cũng tất nhiên hạ xuống. Thì ra là thế. Triệu Nhiên cười nói, chúc mừng Lương huynh, ngươi đã sẽ đoạt đáp. Lương Hưng Hạ ngoặc kép. Cao Nha Nội vỗ tay mà cười. Giá Lợi Hoài Đức cái hiểu cái không. Triệu Nhiên nói, các người cũng không cần lo lắng quá mức. Mặc dù trong tay chúng ta Côn Luân Tuyết Liên ít, nhưng chúng ta có thể mua. Lần tiếp theo đấu giá, ngoại trừ đem chúng ta trong tay Tuyết Liên mang lên bên ngoài, tận lực sắp xếp người đem đối phương thả ra Côn Luân Tuyết Liên toàn bộ ăn vào. Lúc cần thiết, có thể nâng lên giá cả, chỉ cần tại 6 lượng bạc trở xuống, có bao nhiêu chúng ta liền ăn bao nhiêu, thẳng đến chúng ta trên tay Côn Luân Tuyết Liên đạt tới 600 đóa. Cao Nha Nội nhịn không được, hỏi, chúng ta ăn nhiều như vậy hàng, đến lúc đó giá cả xuống tới bán không được, chẳng phải là thua lỗ. Triệu Nhiên nói, chúng ta tiền thu là tại cái khác Tuyết Liên cấp trên. Ăn vào Côn Luân Tuyết Liên mục đích là vì nện bàn, mà lại chỉ cần chúng ta nện bàn thời điểm tại 12 lượng bạc trở lên bán đi một nửa, tiền vốn liền trở lại, coi như một đóa đều bán không được, chúng ta nhiều lắm là cũng chỉ thua thiệt 3.600 lượng. Đây bất quá là chúng ta tại cái khác Tuyết Liên trên kiếm số lẻ. Nói đi thì nói lại, nếu như chúng ta không nện bàn, tại Côn Luân Tuyết Liên trên cũng có thể kiếm được không ít. Nói còn chưa dứt lời, Cao Nha Nội lên đường. Thua thiệt điểm không quan trọng, nhất định phải nện. Giá Lợi Hoài Đức đối Cao Nha Nội rất là tán thành. Triệu Nhiên thở dài, nói, tốt a, đã như vậy, vậy liền nện. Bất quá thời gian trình tự nhất định phải nắm chắc tốt. Trước đem chúng ta trên tay cái khác Tuyết Liên bán ra 8 thành. Sau đó lại thả ra tin tức, đem Tuyết Liên trị người chết lời đồn đại truyền đi. Sau đó chúng ta dùng còn lại 2 thành, đem cái khác Tuyết Liên giá cả đập xuống. Tương ứng, đem chúng ta trong tay Côn Luân Tuyết Liên chia 6 phần. Thay phiên đấu giá, một lần sau một lần chào giá thấp, hình thành Côn Luân Tuyết Liên bán tháo khủng hoảng. Như thế hai bút cùng vẽ, Tuyết Liên coi như xong. Chờ lời đồn đại này tiêu trừ về sau, chỉ sợ sẽ là năm mới chuyện. Chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.